Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 49, rửa oan lục huyền bí. Nổi trống chiến Kim Sơn, nhân gian không nhắc qua, hình như là Hàn Thế Trung cùng cân quắc nữ anh hùng xà trang sức màu đỏ cố sự. Muốn người phối hợp có khả năng sử dụng sao? Kim Tịch Hà Tịch thoáng suy nghĩ. Cũng không có tăng giá cả, lựa chọn trực tiếp thăm dò thành công, bốn chữ chớp qua, chiều nay không nhịn được mặt lộ vẻ mừng rỡ, thừa cơ đem cuối cùng một tấm thánh hồn thăm dò thẻ dùng ở Hạ Dực trên người. Người thánh hồn thăm dò thẻ thăm dò đến 6 sao thánh hồn, 7 tiến vào 7 ra, trước mặt, hoắc, ra hàng. Kim Tịch Hà Tịch tâm trong nháy mắt nâng lên, đồng thời có chút tư tưởng hạn hẹp, nếu như là tờ thứ nhất liền tìm được nó, khẳng định đến tăng giá cả đến 39% a. 13% xác suất thực sự là thăm dò thất bại, ai, tư tưởng hạn hẹp, ba sao kiếm đạo chân dài, đúng là vẫn được, rất thích hợp ta, chỉ tiếc cách 6 sao thánh hồn lại xa một bước a. Triệu Khách yên lặng thở dài, không có tăng giá cả, thăm dò thất bại, lại thất bại, hai liền thất bại a. Trong lòng hắn sơ lược lên xoắn suýt, đúng hay không ta ngày hôm nay vận may không tốt lắm, muốn không hôm nào trở lại, không không không, đã có thất bại hai lần tích góp nhân phẩm, thứ ba phát có thể ra cái lớn đi. Không đúng không đúng, nơi này rút thẻ, tổng không đến nỗi có giữ gốc cơ chế. Chỉ xem vận khí ngươi tốt vẫn là vận may xấu. Ai, nhóm đầu tiên đến rút thẻ thật sự thật phiền. Tham khảo quá ít, rút thẻ có thể hay không chịu đến độ thiện cảm bổ trợ ảnh hưởng còn không tìm tòi ra đến. Sơ lược, oán giận quét mắt nhân gian. Hắn quyết định tạm thời quan sát một hồi. Thứ ba phát chậm một chút. Bốn sao ăn không nói có. Hạc hạc mắt to chuyển động. Sơ lược làm chờ mong. Không có tăng giá cả. Thăm dò thất bại. Lúc trước Lượng Tử Duyệt đọc đúng là thành công. Nhưng hắn thấy thế nào? Đều cảm thấy bệnh thiếu máu. Miệng nhỏ hướng về bên cạnh hơi phủi một hồi. Lại nhớ lại tới đây không phù hợp hắn tiểu cô nương thân phận. Vội vã đổi thành miệng dẹt dáng dấp. Còn cố ý quay đầu hướng về xa xa tửu lâu nơi đó liếc nhìn. Ở nơi đó, toát chứ yên đích nhiễm tinh linh sửng sốt một chút, làm ra an ủi vẻ mặt, cho hạc hạc so với một cái ngón tay cái, ra hiệu hắn cố lên, hạc hạc chịu đến an ủi. Quả nhiên tỉnh lại lên, đối với Hạ Dực ném ra tấm thứ ba thẻ. Nha, bên kia còn có một cái sao? Không chuẩn bị hiện tại ở trên người ta rút thẻ. Những này player hẳn là muốn làm rõ kho thẻ chiều sâu. Ha ha ha, liền chính ta đều không rõ lắm chính mình sâu bao nhiêu. Liếc nhìn mắt xa xa nhiễm tinh linh, Hạ Dực thuận thế cho hạc hạc một cái tiêu giao du. Vốn là không làm sao lưu ý, kết quả sau một khắc càng phát hiện hạc hạc đến rồi một cái tại chỗ tiểu nhảy. Mừng tít mắt, 13% đều có thể thành. Hạ Dược hơi ngạc nhiên, nhìn sang, lúc này bọn họ đã vào cửa thành một khoảng cách, cùng hạc hạc rất gần. Lần này theo Hạ Dược ánh mắt, Thời Lai cùng Chu Tiểu Tiên cũng nhìn sang. Thời Lai sửng sốt một chút, vẻ mặt phong phú lên đến. Đại thể ý tứ là, tại sao có thể có tuổi tác nhỏ như thế player? Thánh hồn đại lục. Chẳng lẽ không là một cái thành nhân? Người trưởng thành, trò chơi sao? Nói cẩn thận 14 tuổi sau đó mới có thể dấu ấn thánh hồn bắt đầu tu hành đây. Nàng rút ra món đồ gì? Kích động thành như vậy? Chu Tiểu Tiên ngạc nhiên nói. Thật đáng yêu tiểu muội muội. Lão sư, nàng sao rồi? Hạ Dực trên bả vai chồn bảo bảo mũi co rúm hai lần. Chồn mặt khiếp sợ nhìn về phía hạc hạc, nhân loại như thế sẽ chơi. Hạ Dực thì lại đi tới hỏi nàng nói, tiểu cô nương, ngươi tốt, ngươi tên là gì? Trong nhà trưởng bối không đi theo bên cạnh ngươi sao? Hạc Hạc lộ ra mấy phần sợ hãi vẻ mặt. Một nửa là trang, một nửa là thật sự. Lão gia gia, ngươi tốt, ta gọi Trần Lệ Hạc. Tai đao bên Trần, Mỹ Lệ Lệ, bay cái kia Suru, nhân gian giữ yên lặng. 12 tuổi cấp S đánh giá player. Khẳng định có ít đồ, nên không cần hắn hỗ trợ giải vây. Hạ xuống sơ sót, tiểu thí hài, còn có thể loạn đổi tên. Trần Lệ Hạc, Trần Lập Suru còn tạm được chứ? Hạ Dực thầm nghĩ, khuôn mặt hòa ái, nhà ngươi đại nhân đâu? Không, không có ở, Hạc Hạc lúng túng nhìn về phía Thời Lai. Đại ca ca, ngươi tại sao xem vẻ mặt của ta như vậy kỳ quái? Thời Lai ngẩn ra, thấy Chu Tiểu Tiên xem ra, sức chút nữa liền một cái ta không phải ba ngay cả ra ngoài. Mới đột nhiên phản ứng lại người của thế giới này không như vậy ô. Hắc, nhà đầu này rất xấu a. Thời Lai là đang kinh ngạc ngươi tuổi nhỏ như thế liền trở thành hai sao thiên tuyền tu sĩ. Hạ Dực thế Thời Lai giải thích, bình thường hai tử ở 14 tuổi sau đó, tam hồn mới có thể trưởng thành đến thích hợp khai khiếu trình độ. Tiểu cô nương, trong nhà của ngươi có vương giả lão tổ dùng thánh hồn lực lượng tầm bổ qua ngươi tam hồn sao? Hay sao thiên tuyền? Chu Tiểu Tiên thở nhẹ, Hạc Hạc thì lại lúng ta lúng túng không biết trả lời như thế nào. Hạ Dực vô vị lắc đầu một cái, không muốn nói liền không nói. Nhân gian, gần mấy trăm năm, có ngươi hiểu rõ Trần họ vương người sao? Nhân gian sơ lược làm hồi ức, ẩn hàm ý cười nói, có một vị huyền trang đại sư Trần, hẳn là ở 300 năm trước lên cấp vương giả, lúc đó hắn còn chưa tới trăm tuổi, hay là tuổi thọ chưa hết, lại gần, ta liền không nghĩ tới. Hạ Dực cười mắng, tam tạng pháp sư là đức cao vọng trọng cao tăng, nói cái gì đồ ngổn ngang đây? Ha ha ha, tiểu cô nương, đây là nhà ngươi bên trong trưởng bối đi, lão phu không quấy dày, vội vã chạy tới Nhiễm Tinh Linh kéo Hạc Hạc tay, một bộ thân thiết dáng dấp, nhịn không được, thuận tiện cho Hạ Dực ném chương thăm dò thẻ, mà Hạ Dực đi tới Hạc Hạc trước mặt, một mặt chính là vì Nhiễm Tinh Linh thăm dò thẻ, mặt khác cũng là đang biến tướng nhắc nhở đứa bé trai này, 12 tuổi hai sao thiên tuyền. Người tốt nhất liền họ cũng cho bỏ, không thể họ Trần, cho tới Hạc Hạc có thể hay không lĩnh hội đến, Hạ Dực liền mặc kệ. Một bên khác, Triệu Khách nhưng đang do dự, Hạc Hạc đánh vào thứ tốt, ta lại đánh đúng hay không chính là rách nát. Ai, thật phiền, vừa liền không nên do dự, không do dự, Hạc Hạc đánh cái kia đồ tốt, khả năng liền là của ta rồi. Mắt thấy Hạ Dực biến mất ở cuối tầm mắt, hắn vẫn là không cam lòng ném ra tấm thứ ba thẻ. Buổi tối, Thánh Hồn Đại Lục giao lưu nhóm, nhân gian tiến hành thống kê, quang trừ nguyên bản đã thống kê 14 loại không tính. Điều khấu rút chúng 3 sao Thánh Hồn bịt tai trộm chuông. Hầu Sửu chưa bên trong 5 sao Thánh Hồn bất động như núi. Phật đình nơi đó là 3 sao thánh hồn trưởng đao sứ. Ta chỗ này là 5 sao rửa oan lục. Này chính là 18 loại. Hạc Hạc cho ta nhắn lại. 3 loại, 4 sao lượng tử duyệt đọc. 4 sao ăn không nói có. 6 sao tiêu giao du. Chỉ có 4 sao lượng tử duyệt đọc là hoàn toàn mới. Ân, hơn nữa loại này vẫn là dịch hạ từ trên người ta phục khắc qua đi thánh hồn. A còng Kim Tịch Hà Tịch, A còng Triệu Khách Anh, Hồ Mạn, các ngươi thì sao? Đánh vài loại, ngoặc kép, Nhiễm Tinh Linh, ta nhịn không được, quất một cái con, 5 sao một lá che mắt, lại thêm chú lập tức, nhưng không thành, khóc mạt, ngoặc kép, nhóm chủ nhân gian, 20 loại, Kim Tịch Hà Tịch, 5 sao nhạc gia đại thương không thành. 5 sao nổi chống chiến Kim Sơn thành, 6 sao 7 tiến vào 7 qua lại thành, khóc mạt, ngoặc kép, Nhiễm Tinh Linh, hai cái 5 sao một cái 6 sao. Ngươi mới thật sự là Âu Hoàng a. Ngoặc kép, nhóm chủ nhân gian mới tăng 2 loại 5 sao thánh hồn, 22 loại. Triệu khách anh hồ mạn, a còng nhân gian, ngươi 4 tấm thẻ, chỉ có một cái rửa oan lục. Ngoặc kép, nhóm chủ nhân gian, rửa oan lục ta dùng 2 tấm thêm chú, còn có một tấm đánh vào cái kia 5 sao phi hành thánh hồn. Không thành. Triệu khách anh hồ mạn, ai, ta là 3 sao kiếm đạo chân dài. Không thành, 5 sao đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Thêm chú một tấm, cũng không thành, 3 tấm thẻ toàn phế bỏ a. Thực sự là khổ rồi. Nhóm chủ nhân gian, không có chuyện gì, vật này toàn xem vận khí. Cảm ơn mọi người trả giá tìm tòi. Lại thêm một loại 5 sao thánh hồn đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. 23 loại, chúng ta cách thăm dò kho thẻ nên không xa lắm. Những người còn lại trước tiên chậm rãi. Ngày mai đến, ta trước tiên làm một cái bảng. Chỉ ít từ trước mắt xem ra, dịch hạ trên người thánh hồn phần lớn đều rất có giá trị. Cơ bản ở bước sau trở lên, mọi người xem các, mỗi cái. Tinh tỷ lệ, cân nhắc thêm chú đi. Thất hiền, tinh cấp là đều rất cao. Hiện tại chỉ có Hạo Thiên rút ra 3 loại 1 sao 2 sao đi. Lại hẳn là không còn chứ. Ngoặc kép, Hạo Thiên, a còng thất hiền, gõ đầu, gõ đầu, gõ đầu. Ngoặc kép, thất hiền, ai ngươi đứa nhỏ này, đi học trộm chơi di động. Nhân gian nở nụ cười. Đóng lại nhóm tán gẫu, lại không như hắn nói như vậy, đi làm bảng, mà là mở ra cùng nguyên tắc chủ nhóm The Matrix Private Chat. Nhân gian, ta sử dụng thánh hồn thăm dò thẻ, ở hạ dược trên người thu được 5 sao rửa oan lục. The Matrix, hiệu quả làm sao? Nhân gian, cấp 1 rửa oan lục, chỉ là tăng cường điểm thị lực. Đáng tiếc thực lực của chúng ta hạn chế nắm giữ độ. Trong thời gian ngắn không có cách nào đưa nó tăng lên tới cao đẳng giai. Đến xác nhận sự kiện kia. The Matrix. Không vội. Nhân gian. Ngươi có thể giúp ta làm một bộ trong ngoài nước pháp y học chuyên nghiệp sách vở sao? Từ sơ cấp đến cao cấp. Tiến lên dần dần loại kia. Ta thử xem có thể hay không đem rửa oan lục lên cấp đến 6 sao. The Matrix, ngươi muốn chính mình học. Không có cơ sở, e sợ rất khó. Không thể so với ngươi tu hành đến 5 sao 6 sao càng nhanh hơn. Nhân gian, ngươi đã quên. Ta lập tức liền muốn ngưng tụ thiên cơ tinh. Theo, đè thời lai lời giải thích. Có thể ở trên thực tế dùng thánh hồn. Lượng tử duyệt đọc, The Matrix, móc lửng chấm than, biết rồi, ta sẽ mau chóng giúp ngươi tập hợp một bộ, The Matrix, còn có, các ngươi tìm tòi hạ dược trên người thánh hồn chủng loại. Ta muốn mượn dùng cho hỗ trợ nhóm mấy vị kia, trong bọn họ muốn qua đi cũng đều đến Liệt Dương Thành. Nhân gian, không thành vấn đề, ngày hôm nay rút thẻ vận may còn cũng không tệ. Thấp nhất đều là 3 sao. Chiều nay cùng hạc hạc còn tác. Mỗi cái ra một cái 6 sao. Đáng tiếc chỉ có hạc hạc thành công. Nhường hỗ trợ nhóm các người chơi đánh xong. Sờ nữa tác một hồi kho thẻ. Ta lại nghĩ cách báo cho chúng ta giao lưu nhóm bên trong còn không rút thẻ các người chơi. Nhường bọn họ có càng nhiều tham khảo. Hai người đạt thành hiểu ngầm. Mà sở dĩ đối với 5 sao rửa oan lục như vậy quan tâm. Là bởi vì nửa tháng trước một đoạn đối thoại. The Matrix. Ta đen tiến vào Âu Mỹ quốc gia thất phách giới giao lưu nhóm. Theo. Đè bọn họ thảo luận nội dung. Có một cái thánh hồn đại lục vương giả có thể triệt để đánh giết player rửa oan vương Tống Từ. Nhân gian. Tống Từ. Nâng hình quan. Có thể. Rất có thể, ta vẫn buồn bực người mới thí luyện tử vong player là làm sao lấy 1 sao tu vi. Trêu chọc đến vương giả trở lên nhân vật, mới bắt đầu hoài nghi là cái kia hầu yêu thần.